Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, thường ngày. Thượng, lần này trực tiếp, 5 cái trực tiếp ở giữa chung tràn vào 522 vạn người. Thu hoạch được điểm tích lũy 552 điểm, tích lũy trước đó còn lại 73 điểm, tổng cộng 625 điểm tích lũy. Chỉ là một khoản tiền lớn, có nhiều như vậy điểm tích lũy làm chèo chống. Trần Vũ đối với siêu thời không thương khung đổi mới 5 khoản sản phẩm, tự nhiên tràn đầy chờ mong. Siêu thời không thương khung sản phẩm, mỗi ngày rạng sáng đổi mới. 1. Không cách nào bị thổi tắt sinh nhật ngọn nến. Qua đem nghiện liền chết, công ty năm 2166 sản xuất. Ngọn nến từ PP2 cương liệt chất dẫn cháy bột phấn, giữ ấm sợi, hỗn hợp hình sinh vật dầu chế tác mà thành, tăng thêm cường hóa oxy hóa tề, tăng nhiều tề, mỡ phốt phô, tự đốt cam du, không cách nào bị phong, thủy, bột khô, băng khô, CO2, nitơ lỏng các phương thức dập tắt, cho dù ở chân không hoàn cảnh dưới. Cũng có thể tiếp tục thiêu đốt chí ít 26 ngày. Đồng thời thiêu đốt quá trình bên trong sẽ còn bắn ra nhiệt độ cao hỏa tinh. Hiệu suất cao dẫn đốt chung quanh có thể đốt vật. Xa nhất bắn ra khoảng cách 12 mét. Là ngày sinh nhật tăng thêm vui mừng. Giá bán 160 điểm tích lũy. Trần Vũ mặt không thay đổi lật giấy. Thật là một cái ngồi tù mục xương đồ tốt. 2. Thất Đức địa đồ áp, từ Thất Đức công ty năm 2134 sản xuất. Dùng thế kỷ 22 tân tiến nhất vector địa đồ phủ lên kỹ thuật. Áp xúc 450 petabyte cao chất lượng thực cảnh địa đồ. Phong phú kho số liệu thời gian thực biểu hiện. 255 ước 8.000 vạn point tin tức. Bao trùm cầu tất cả thành thị hương trấn. Che đậy mỗi một đầu bình thường đường đi. Ẩn tàng mỗi một cái giám sát điểm, cường hiệu rèn luyện người điều khiển tổng hợp năng lực, lệnh mở 140 vạn đầu sinh tử lộ tuyến. Thể nghiệm cùng đoàn tàu gặp thoáng qua, bay vọt núi đá chi đỉnh chờ cực hạn khiêu chiến, giá bán 140 điểm tích lũy. Đứng dậy, Trần Vũ đi đến trước bàn sách cầm lấy chén nước uống một hơi cạn sạch. Vuốt vuốt trán, không nên suy nghĩ bậy bạ. Tỉnh táo lại, 3. Tự động xử lý nấu nướng nồi. Mỹ Bang ăn uống công ty năm 2143 sản xuất. Một đời mới tự động nấu nướng hình đồ điện gia dụng người máy. Bên trong đưa 70 thăng áp xúc Mỹ Red, MRIA, phản ứng dầu trơn. Chỉ cần tại hư nghĩ đầu ảnh bên trong tuyển chọn thành phẩm thức ăn đồ tiêu. Vô luận để vào cái gì nguyên liệu nấu ăn. Tại hệ thống trí năng đè ép chưng nấu bên trong, đều có thể chế tác thành công, cũng cam đoan thức ăn hương vị, cảm giác cùng nhan sắc chính tông, giá bán 220 điểm tích lũy, làm sao có loại ta điểm tích lũy càng nhiều, thương phẩm liền bán đến càng quý cảm giác. Trần Vũ sờ lên cằm, rơi vào trầm tư, có phải hay không tại làm thịt ta? Suy tư một lát. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, liên hệ siêu thời không nghiệp vụ viên, Trần Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, mở rộng, ngoặc kép, Trần tiên sinh, ngài rốt cục ngay cả, tại, cũng lười nói sao. Trần Vũ, cảm giác các người thương khung đề cử sản phẩm giá cả bành trướng lợi hại. Người không nói rõ một chút sao? Mở rộng, ngài muốn nghe cái gì giải thích? Trần Vũ. Nghe ngươi ý tứ này, ngươi muốn hiện biên, mở rộng, Trần tiên sinh, thương khung đề cử sản phẩm giá cả ba động quá lớn là hiện tượng bình thường. Tỷ như đồng dạng là quần áo, nhãn hiệu cùng xưởng nhỏ giá cả ngày đêm khác biệt, liền như là ngài mua sắm qua ẩn hình áo choàng. Nếu như là Sanen công ty sản xuất, có thể sẽ giá trị 700 điểm tích lũy trở lên. Trần Vũ. A tương đương cho nên ta điểm tích lũy nhiều thời điểm. Liền đề cử cho ta quý hơn sản phẩm. Mở rộng, đúng vậy đâu thân, Trần Vũ, kia cả hai khác nhau ở chỗ nào? Mở rộng, bảng hiệu tốt, Trần Vũ, ngoặc kép, mở rộng, ngoặc kép, mỉm cười, Trần Vũ, lão tử muốn khiếu nại. Mở rộng, sống đến năm 4552 siêu thời không mở rộng công ty thành lập. Tại Kuiper Belt siêu thời không tổng bộ ý kiến xử lý bộ môn hẹn trước khiếu nại. Ta công hiệu là 233.333. Táo bảo quan bế điện thoại. Trần Vũ nhìn xem đồng hồ đeo tay bên trong tự động nấu nướng nồi. Xoắn suýt một lát, vẫn đưa tay điểm kích màn hình. Lựa chọn mua sắm, sinh hoạt, như thế mỏi mệt, ăn, đã dần dần trở thành nhân loại sống tại trên thế giới lý do duy nhất. Bởi vậy, Trần Vũ vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ cái này sản phẩm. Thế kỷ 22 mỹ thực, dù cho không phải ăn hàng, cũng khó có thể kháng cự. Tiêu hao 240 điểm tích lũy, còn thừa điểm tích lũy 385. Mẹ nó, chụp không có. Trần Vũ bắt đầu, vài giây đồng hồ về sau, phòng ngủ giữa không trung, lỗ sâu xuất hiện, rơi ra màu trắng cái dương. Không đợi lỗ sâu biến mất, tiểu đào hồng như mị ảnh tiến lên, ôm lấy cái dương, ân chuyển giao cho Trần Vũ. Trần Vũ, ngoặc kép, tiểu đào hồng lộ ra, không có kết cục tốt, tiếu dung. Ha ha, hắc hắc, ngươi bình thường một chút, viết mật mã đi thôi. Tốt, tiếp nhận chuyển phát nhanh dương. Trần Vũ ngồi trên sàn nhà mở ra giấy niêm phong, bưng ra một ngụm nặng nề điện tử nồi. Quan sát tỉ mỉ nửa ngày, hắn buông xuống nồi, cầm lấy trong dương sách hướng dẫn. Đơn giản lật xem một trận, liền hiểu rõ thao tác phương thức. Chính như thương khung bên trong giới thiệu, cái này tự động xử lý nấu nướng nồi, nghiêu bức nhất năng lực. Ngay tại ở người sử dụng vô luận đầu nhập cái gì nguyên liệu nấu ăn, đều có thể chế tạo ra thành phẩm thức ăn. Duy nhất khác biệt chỉ ở tại thành phần dinh dưỡng. Tỉ như lựa chọn trứng tráng cơm, coi như ném vào một gốc cải trắng, cái này nồi nấu cũng có thể biến ra cơm trứng chiên tới. Cái này có chút a. Thả lại sách hướng dẫn, Trần Vũ sờ lên cơ bụng đói, mang theo hưng phấn đứng người lên, đi ra phòng ngủ. Hắn lần đầu cảm nhận được thương khung đọc đến tiềm thức chỗ tốt, có thể chuẩn xác hơn đề cử đến trước mắt cần nhất sản phẩm. Két két, đẩy cửa phòng ra, Trần Vũ đi vào phòng khách, còn không đợi đi hướng phòng bếp tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, hai cái như lang như hổ muội muội liền đánh tới. Ca ca, Trần Nhị Kha ôm lấy Trần Vũ chân trái, quắc quắc, Trần Tam Kha ôm lấy đùi phải, trong nhà liền hai người a. Trần Vũ qua loa một câu, muốn đẩy ra hai người, không muốn, không được, hai cái muội muội lẫn nhau phân cao thấp, ôm càng chặt, lẫn nhau cũng không chịu buông tay, bất đắc dĩ, Trần Vũ đành phải kéo lấy, giải muội, hai chân. Chuyển tiến phòng bếp, chọn lựa cảm giác thích hợp nguyên liệu nấu ăn. Các người ăn cơm sao? Không ăn, nhân hai Trần Nhị Kha hai gò má nâng lên. Trừng mắt Trần Tam Kha, ngươi không muốn học ta? Là, ngươi học ta, ai học ai chó con? Ngươi chó con, chớ quấy giày. Trần Vũ dùng sức phủi tay, ngăn lại hai người cãi lộn. Lập tức tìm ra ba cái khoai tây, hai cây hành, một cái củ cải trắng, lại mở ra tủ lạnh xuất ra một khối nhỏ thịt bò. Bưng lên gia vị hộp, từng cái đặt ở bàn ăn trên. Các người có muốn hay không ăn cơm? Muốn, Trần Nhị Kha sững sờ, liền vội vàng gật đầu. Bụng đói, Trần Tam Kha thì là cúi đầu, vén quần áo lên sờ lên bụng. Đều muốn ăn cái gì? Tuôn ra danh tự, ta muốn ăn. Trần Nhị Kha ngón trỏ luồn vào miệng bên trong, hồi tưởng lại từng tại tiệm cơm nếm qua trượt ruột già, nuốt nước miếng một cái. Ta muốn ăn trượt ruột già. Trần Tam Kha cũng không tự chủ đưa tay luồn vào miệng bên trong. Ngửa đầu suy nghĩ một trận. Quắc quắc, ta muốn ăn mù người. Mù người, Trần Vũ chấn kinh, dọa người, ngoạc kép, là tôm bóc vỏ à. Hạ Nhẫn, Trần Tam Kha dùng sức gật đầu. Được, trượt ruột già cùng rau xanh xào tôm bóc vỏ. Bây giờ liền bắt đầu làm. Trần Vũ vén tay áo lên. Hoạt động bả vai, hôm nay để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là chủ thần? Ca ca nấu cơm. Trần Nhị Kha kinh ngạc. Đúng vậy à, Trần Nhị Kha buông ra ôm chặt bắp đùi hai tay. Trần chờ một lát sau, quay người rời đi, đột nhiên không đói bụng. Ta cũng thế, Trần Tam Kha dùng sức nâng lên cái bụng. Một bước ba lắc rời đi. Tốt no bụng, Trần Vũ, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN